Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 99, 99, chia lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Phùng Tố Mai nói kiểu này, Kiều Hải sắc mặt cũng không tốt lắm. Kiều Hải không phải loại kia một lòng nghe phụ mẫu lời nói ngu hiếu nam. Nguyên tắc của hắn luôn luôn là huynh đệ gặp nạn, có điều kiện liền giúp, không có điều kiện cái kia cũng không có cách nào. Tất cả mọi người là người trưởng thành, đều có gia đình nhỏ của riêng mình, có con cái riêng phải nuôi nấng, nên không thể vì giúp đỡ anh chị em mà bỏ rơi gia đình nhỏ của mình. Hắn cũng biết mình một nhà đoạn thời gian trước thiếu 500 vạn nợ khổng lồ, xác thực rất đáng sợ, nhưng tất cả mọi người là cùng một mẹ. Chuyện này nếu là phát sinh ở đại ca hắn hoặc là hắn muội một nhà trên thân, coi như hắn không có khả năng đem tất cả tiền tiết kiệm đều cho mượn đi, 10 vạn 8 vạn khẳng định vẫn là muốn xuất ra đến. Luôn không khả năng thật một phần không mượn, đều là thân huynh muội, hắn làm không được như thế tuyệt. Nhưng hắn không ngờ rằng, hắn làm không được, đại ca hắn cùng tiểu muội lại làm được. Chỉ là không nghĩ tới, đại ca hắn cùng tiểu muội đừng nói mượn cái 10 vạn 8 vạn khẩn cấp, một phân tiền đều không nỡ cho hắn mượn, liền chỉ sợ tiền sẽ thất thoát. Rõ ràng hai người kia, đại ca lúc sau Tết còn khoe khoang qua trong tiệm sinh ý tốt bao nhiêu, còn định mở cửa hàng thứ ba. Nhà em gái cũng định đổi xe, giá thấp nhất của chiếc xe đó cũng hơn 200 vạn. Không phải họ không có tiền, chỉ là không bỏ được cho hắn mượn mà thôi. Lúc trước Kiều Hải nhưng là bị này hai huynh muội tổn thương thấu tâm. Ngay cả mẹ hắn cũng không đứng tại hắn đầu này vì hắn cân nhắc, còn gọi điện thoại tới để hắn đừng liên lụy đại ca cùng tiểu muội. Bọn hắn làm ăn không dễ dàng, ba la ba la nói một chàng, không có một câu là quan tâm hắn đứa con trai này thế nào. Cuộc sống không thể tiếp tục. Nếu như không phải về sau cha hắn vụng trộm cho hắn 5 vạn, nói không ít quan tâm hắn, Kiều Hải tâm đã sớm lạnh thấu. Kiều Hải, ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi về sau không cho phép quản ngươi ca cùng em gái ngươi sự tình, mặc kệ bọn hắn tương lai là sinh ý thất bại vẫn là cửa nát nhà tan, đều cùng nhà ta không quan hệ, không cho ngươi quản có nghe hay không. Phùng Tố Mai thật vất vả khí thuận, mắt nhìn Kiều cha. Tâm tình lại không tốt. Ngươi làm sao nói đâu, có ngươi như thế chú người sao? Kiều Hải mặc dù đối với huynh muội của mình đã thương tâm, buồn lòng, nhưng cũng không nghĩ tới để bọn hắn hai nhà không tốt. Ta Phùng Tố Mai luôn luôn chính là nói như vậy, ngươi hôm nay mới biết được a, ngươi liền đợi đến nhìn kỹ, bọn hắn sẽ tốt bụng như vậy đến xem chúng ta ăn ăn. Khẳng định còn có mục đích khác, ta hãy mở mắt to ra mà xem nhìn xem. Xem bọn hắn hai nhà người lại tại làm cái quỷ gì. Thật vất vả trấn an được cha mẹ, Kiều An tại nhà mới sau khi ăn xong bữa cơm tối, lại vội vàng trở lại trường học. Kiều An tinh thần lực cường đại, học thuộc lòng tốc độ là trong 5 người nhất nhanh. Lão sư cho sách, nàng nhìn một lần về sau, liền đã toàn bộ nhớ kỹ. Ngày thứ hai lão sư lại nói tiếp kinh mạch đồ, Kiều An mặc dù đã học thuộc, vẫn là nghiêm túc nghe lão sư giảng bài. Một giờ thời gian lên lớp trôi qua rất nhanh, Kiều An bởi vì nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền muốn đi bệnh viện nhìn Ngọ An cùng Chu Nhụy. Mới vừa đi tới khu nội trú, một bóng người từ trên trời rơi xuống đập thật mạnh vào chỗ cách Kiều An không xa, gây ra một loạt tiếng thét chói tai. Có người nhảy lầu, người tới đây mau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nhảy lầu, bởi vì tràng diện có chút quá huyết tinh, có không ít người đều quay đầu tránh đi. Có vài người lấy điện thoại di động ra ghi hình video ở đó. Các ngươi những người tuổi trẻ này chuyện gì xảy ra? Người đều chết các ngươi còn cầm điện thoại chụp cái gì mà chụp? Nhìn thấy một màn này, một ông lão mặc áo bệnh nhân bất mãn mắng. Đây là tự do của tôi ngài quản được sao? Chính là, cũng không phải chụp ngài cũng đừng nhiều chuyện. Các ngươi đừng nói hắn như vậy, nếu là đem người tức giận nằm trên mặt đất, nhất định phải tống tiền chúng ta. Một cái đeo kính thiếu nữ âm dương quái khí nói, để hắn nằm ta nhìn hắn nằm, nữ thanh niên bên người dáng người cường tráng lơ đễnh nói. Các người những người tuổi trẻ này không tôn trọng người chết, cẩn thận người chết oan hồn bất tán quấn lên các ngươi. Lão giả tức giận tới mức khó thở, còn oan hồn bất tán, ngài tin hay không hắn nếu dám đến, ta lập tức một điện thoại để hắn hồn phi phách tán, đương đặc biệt cục là bầy biện đẹp mắt đây này. Ngươi, các ngươi, đều nhường một chút, bệnh viện người chạy tới, để mọi người lui ra phía sau, Kiều An từ đầu bên kia đi vào khoa nội trú, trực tiếp đi thang máy lên lầu. Nhìn thấy Kiều An đi vào, Chu Nhụy cùng Ngô An rất là vui vẻ. Học tỷ, dưới lầu xảy ra chuyện gì? Thật sự có người tự sát sao? Ngọ An nhíu lại mặt mày thanh tú. Đúng vậy a, là nam bệnh nhân, người tại chỗ liền không có. Tại tận thế gặp nhiều người chết, Kiều An liếc mắt liền nhìn ra người kia đã không có dấu hiệu sinh tồn. Người thật tốt thế nào liền nghĩ không thông. Mẹ Ngọ An vì người kia tiếc hận nói, có thể là do họ mắc bệnh nan y không thể chữa khỏi, không muốn chịu đựng đau đớn. Ta nghe y tá nói qua, có chút bệnh nhân bị bệnh nan y, lại bởi vì chịu không được thống khổ mà làm ra tự mình hại mình hành vi, cái kia tự sát người tám thành cũng là. Mẹ Chu Nhị một mặt cảm khái nói, không nói cái này, mẹ đi rửa ít hoa quả. Mẹ Ngọ An cầm một chùm nho và mấy quả đào lớn, đặt ở trong chậu cầm đi rửa. Học tỷ, vừa rồi không có hù dọa ngươi đi. Chu Nhụy hỏi, còn tốt, ta không có dễ dàng như vậy bị hù dọa. Học tỷ ngươi lá gan thật lớn, cái này nếu là ta khẳng định dọa đều hù chết. Chu Nhụy một mặt khâm phục, sau khi ăn hoa quả do mẹ Ngọ An rửa, trò chuyện một lúc, Kiều An liền trở về trường học. Vài ngày sau, lão sư dạy những ngày qua tất cả mọi người đều nhớ kỹ không sai biệt lắm, cũng đều thông qua lão sư khảo nghiệm. Năm người bắt đầu học tập dẫn khí nhập thể. Dẫn khí nhập thể nói khó cũng không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Kiều An chỉ dùng một ngày thời gian liền hoàn thành dẫn khí nhập thể. Cái thứ hai hoàn thành Lâm Diệp, về sau là Ngô Tranh cùng Hàn Kỳ, Trần Viên Viên là trong năm người cái cuối cùng hoàn thành. Cả năm người đều hoàn thành quá trình dẫn khí vào cơ thể trong vòng một tuần, chứng minh năm người thiên phú cũng còn không tệ, nhất là Kiều An. Bởi vì nàng ngày đầu tiên liền hoàn thành dẫn khí nhập thể, bởi vậy có thể thấy được thiên phú của nàng hẳn là trong năm người tốt nhất. Dẫn khí nhập thể sau khi hoàn thành, liền tiến hàng phân lớp. Kiều An được xếp vào lớp 6. Lớp 6 vừa vặn có một người mà Kiều An vừa đắc tội không lâu, Quách Tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là các ngươi mới tới sư muội Kiều An. Kiều An hiện tại vừa mới hoàn thành dẫn khí nhập thể. Hy vọng mọi người nhiều trợ giúp nàng, để nàng có thể nhanh chóng thích ứng với Huyền Học Viện của chúng ta. Chủ nhiệm lớp 6 là một vị trung niên nam lão sư, họ Ngô, các học sinh tự mình đều gọi hắn là Lão Ngô. Lão Ngô dạy học nghiêm khắc, nhưng làm người cũng khá, nhìn ra được ban này học sinh đều thật thích cái này lão sư. Trong lớp chỉ có một bộ bàn ghế trống, lão sư để Kiều An xuống dưới ngồi thời điểm, Kiều An đều không cần hỏi mình vị trí ở đâu. Lớp học này chỉ có 10 học sinh, trước khi Kiều An đến chỉ có 9 học sinh, trong 10 học sinh chỉ có 4 học sinh là nữ. Trong đó 3 tên nữ sinh chính là Quách Hương cùng nàng hai cái tiểu tùy tùng, cái cuối cùng chính là Kiều An cái này mới tới sư muội. Hơn nữa có 6 nam sinh, 3 đại viện đã âm dương đầy đủ, một lớp có 4 nữ sinh, đã không tính thiếu đi. Mọi người ngủ ngon lải nhải, tấu chương xong, cách chương.